Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 632. Thương hội công phạt chiến, người hầu thối lui, chỉ lưu lại Bạch Mi một người đứng ở nơi này trống không rộng rãi trong căn phòng, đưa tay sờ lên cái viên này màu trắng bạc quả cầu trung su. Bạch Mi tâm niệm vừa động, to lớn căn phòng lớn một trận ánh sáng biến hóa, nhanh chóng biến thành một bộ đơn giản chỉnh tề tam phòng ở. Đang nhìn mình kiếp trước đã từng ở 30 năm căn phòng. Bạch Mi lông mi khẽ run, chợt cười lắc đầu một cái, vẫy tay đem căn phòng cải tạo thành một mảnh thanh tịnh làm dã núi sông. Kiếp trước các loại, ở hiện tại Bạch Mi, chẳng qua chỉ là một đoạn trí nhớ mà thôi. Nhìn một chút, nghĩ một nghĩ, cũng chỉ như thế, ở trong phòng nghỉ ngơi ước chừng hơn 2 canh giờ. Bạch Mi cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tôn kính khách nhân, đây là ngày hôm nay bữa ăn ăn, xin ngài từ từ dùng. Nhún nhường cung kính là Bạch Mi lục tục trình lên 99 đạo tinh. Đến mức thái phẩm, thượng hoàn thức ăn sau, người hầu bên đứng ở một bên, hướng Bạch Mi cung khom người, nếu như có bất kỳ người hài lòng phương, ngài tùy thời có thể triệu đến ta. Đây là không không quốc thương hội Lục Dương, để cho ta chuyển kêu cho ngài phong thơ. Bầy la liệt, tràn ngập vô cùng sức dụ dỗ mùi thơm, đặt ở trước mặt Bạch Mi 99 đạo thức ăn. Không đơn thuần là sắc hương vị đều vì đỉnh cấp, thậm chí chỉ dùng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, đều là cấp cao nhất. Như vậy một bữa cơm nếu để cho một người bình thường ăn hết, sợ rằng nửa phút bên trong là có thể có chút cơ kỳ tu vi. Hơn nữa thức ăn này phẩm trung ẩn chứa lực lượng tỷ lệ đều hết sức khéo léo. Cho dù là không có bất kỳ căn cơ người bình thường ăn hết, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới chỉ chẳng qua là một quán rượu, dĩ nhiên cũng làm có thủ đoạn như vậy. Xem ra này khư, thật là một nơi mộng ảo, nơi trước mặt cực hạn cám dỗ 99 đạo thức ăn. Bạch Mi không có đi ăn, đến hắn cảnh giới này ham muốn ăn uống đã thanh đạm rất nhiều. Này 99 đạo thức ăn mặc dù đều là nhân gian cực phẩm, nhưng là đối với Bạch Mi mà nói, cũng chỉ chẳng qua là mấy món ăn. Không nhìn trước mắt món ngon, Bạch Mi sự chú ý thật ra thì vẫn luôn đặt ở Lục Dương đưa tới cho hắn trong thư này. Ôi, thú vị, đem địch nhân nói khủng bố như vậy, sẽ không sợ đem ta dọa cho đi sao? Nhìn xong Lục Dương đưa tới phong thơ, Bạch Mi tiện tay một chút, cả bộ phong thơ ngay sau đó biến hóa thành bụi phấn. Lục Dương tin tới chung cặn kẽ trình bày sắp tấn công không không quốc thương hội cơ giới Vương Đô. Thực lực, ở khư chung, thương hội lớn nhỏ cũng là do rõ ràng cấp bậc phân chia. Từ đến một cái cửu, cấp số càng cao thương hội, thực lực cũng liền càng mạnh. Tiêu chuẩn đánh giá là có thương hội thực lực tổng hợp quyết định không không quốc thương hội là tam cấp thương hội, trong tay nắm giữ 36 cái nhỏ thế giới, trừ khư trong chủ thương hội ngoại. Còn có giải rác bên ngoài 18 cái phân hội, thương hội bên trong có 10 tên tạo hóa, trong đó 3 gã là đạo giới tầng thứ, mà cơ giới Vương Đô chính là tứ cấp thương hội, nắm giữ 98 cái nhỏ thế giới, trừ khư trong chủ thương hội ngoại, còn có 63 cái phân hội, 32 danh tạo hóa, đạo giới tầng thứ tạo hóa số lượng không rõ, từ mặt chữ nhìn lên. Cơ giới Vương Đô nắm giữ nghiền ép không không quốc thương hội thực lực tuyệt đối. Nhưng là khư trung thương hội cạnh tranh sát, có chính mình đặc biệt một bộ quy định. Ở khư trung, nếu như một nhà thương hội phải hướng một nhà khác thương hội tấn công, đầu tiên hắn phải hướng khư xin thương hội công phạt chiến. Khảo hạch nhân tố chung, phe tấn công thương hội không thể so với bị phe tấn công cấp cao nhất trở lên. Nói cách khác, tứ cấp thương hội có thể khiêu chiến tam cấp thương hội. nhưng là ngũ cấp thương hội không thể khiêu chiến tam cấp thương hội. Mà cấp thấp thương hội khiêu chiến cao cấp thương hội là không có hạn chế. Lấy được khư xin cho phép sau, tấn công phát sẽ có được khư cung cấp chiến trường kết giới. Hai nhà thương hội sẽ tại chiến trường trong kết giới tiến hành chiến đấu. Nếu như tấn công phát không có ở trong thời gian 3 ngày công phá bị phe tấn công phòng ngự, cướp đi bọn họ thương hội đại kỳ, là tuyên bố công phạt thất bại. Trăm năm bên trong cùng một nhà thương hội chỉ có thể nói lên một lần công phạt chiến xin. Nếu như thất bại, 300 năm bên trong không cho lại hướng cùng một nhà thương hội nói lên công phạt thỉnh cầu. Bị công phạt phương phòng ngự sau khi thành công, sẽ được trao cho 100 năm bảo vệ kỳ. Trong lúc bất kỳ thương hội cũng không cho phép lại hướng nhà này thương hội nhắc lên công phạt chiến. Cho nên, mặc dù nhìn qua cơ giới vương đô thực lực tổng hợp muốn nghiền ép cùng không không quốc, nhưng trên thực tế không không quốc chỉ cần toàn lực phòng thủ 3 ngày liền có thể ít nhất đạt được 100 năm bình tĩnh. Không không quốc 10 phần thành ý tướng địch người tin tức công bằng giao cho mình. Hiển nhiên là làm mưu cầu ta hảo cảm, nhưng là một cái tam cấp thương hội hảo cảm, đi đắc tội một cái khác tứ cấp thương hội. Không không quốc chính mình hẳn coi là tốt sổ nợ này đi. Biết được không không quốc cùng cơ giới vương đô thực lực sai biệt, Bạch Mi ngón tay gõ nhẹ đầu gối. Thật ra thì đối với hắn mà nói, có giúp hay không không không quốc, lớn nhất nhân tố cũng không phải là cơ giới vương đô cường đại hay không. Bạch Mi đi tới khư chân thực mục là hy vọng mượn khư cường đại võng lạc, tìm kiếm mình thân thế nghi ngờ. Những chuyện khác, đối với Bạch Mi mà nói, cũng chỉ là bổ sung thêm mà thôi. Suy tư chớp lát, Bạch Mi lật tay lấy ra một bộ giấy bút, là tả hạ bút, cho không không quốc thương hội thư một phong. Viết xong sau khi, Bạch Mi gọi người hầu, đem tin giao cho hắn, để cho hắn đưa về không không quốc thương hội, mà Bạch Mi là nhắm mắt dưỡng thần đợi ở trong phòng, chờ đợi không không quốc trả lời. Sau 2 giờ người hầu trở lại, mà cùng hắn cùng xuất hiện, còn có một danh răng môi lộ ra hổ nha, gò má dài ám hoàng sắc hổ ban hơn 30 tuổi nam tử. Ngài khỏe chứ? Ta là không không quốc nhân, liên quan tới ngài nói xảy ra vấn đề, chúng ta đã hết sức tìm kiếm, đây là chúng ta gom tới kết quả, xin ngài nhìn một chút. Đem một khối chứa đựng tin tức tài liệu phù thạch đưa cho Bạch Mi sau, hổ ban nam tử liền không nói một lời đứng ở một bên, tựa hồ là tính toán đợi Bạch Mi nhìn xong kết quả. Nghe Bạch Mi trả lời, nhận lấy phù thạch, Bạch Mi thần niệm động một cái, ngay sau đó đâm vào phù trong đá bộ, đem bên trong tin tức toàn bộ hút lấy ra. Thanh Liên kiếm tông cổ đạo tân thế giới va chạm trong mắt lóe lên khiếp người quang mang. Bạch Mi cường đại não lực ở không không quốc cung cấp hơn 10.000 cái hư hư thực thực cùng Thanh Liên kiếm tông tin tức có liên quan chung, điên cuồng chắt lọc tinh luyện đến hữu dụng kết quả. Không biết lúc nào, Bạch Mi chung quanh thân thể bắt đầu lan tràn ra từng trận nặng nề tôn quý khí tức. Loại khí tức này giống như là từ miệng núi lửa phun trào ra dung nham, nghiền ép nát bấy đến đường tắt quá bất kỳ hết thảy. Thấy Bạch Mi bên người dị trạng, hổ ban nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, mới vừa muốn mở miệng đánh thức Bạch Mi lúc, Bạch Mi đã chậm rãi mở hai mắt ra. Kia cổ cường đại mà cổ xưa khí tức cũng ngay sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trở về nói cho các ngươi biết đương ra, 3 ngày quá lâu, ta nhiều nhất giúp hắn 1 ngày, được hay không được? Cứ như vậy, vuốt mi tâm, đọc đến không không quốc cung cấp tin tức sau, ánh mắt của Bạch Mi trung hiếm thấy xuất hiện một tia mệt mỏi. Ngay cả đối với hổ ban nam tử nói chuyện, cũng xuất hiện chút không kiên nhẫn, loại tâm tình này mất khống chế, đã rất lâu không có ở Bạch Mi trên người xuất hiện qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.